Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Bắc Hà ngăn địch. Long huyết trường thành, kéo dài mấy ngàn cây em, mỗi trăm dặm thiết một cửa thẻ. Toàn bộ Long huyết trường thành đan cửa ải gộp lại là hơn trăm. Bắc Hà quan chính là một người trong đó. Bắc Hà quan, bởi vì tới gần Bắc Hà mà được gọi tên. Bắc Hà từ Tây sang Đông, bắt nguồn từ Titan Đế Quốc chỗ ở Titan Cao Nguyên, một đường xuyên qua ma thú xâm lâm, Long Thần Đế Quốc, cuối cùng chảy vào vô tận biển sâu Đông Hải Vực, là thiên khung đại lục dòng sông to lớn nhất một trong, cho ăn vô số sinh linh. Giờ khắc này, Bắc Hà trên dưới nhưng là sôi trào mãnh liệt, bọt nước ào ào, từng con toàn thân đỏ đậm thị huyết thiết tinh nghĩ đạp sông mà đến. Dường như thiên quân vạn mã bình thường ép thẳng tới Bắc Hà quan. Nghĩ chiều, đến rồi, gào gừ, gào gừ, gào gừ, tất cả mọi người chú ý. Nghĩ chiều đến rồi, tất cả mọi người chú ý, nghĩ chiều đến rồi. To rõ tiếng kèn lệnh cắt phá trời cao, đánh thức Bắc Hà quan toàn thể quan binh, binh lính, cung tiễn thủ, cung nỗ thủ, thủ bắt giam ma pháp sư dồn dập vào chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Áo bào đen ông lão Đức Khắc Nặc Huy cũng dẫn theo mười mấy tên học viện học sinh chạy lên đầu tường, đi tới Bắc Hà quan thủ tướng cuộc thi Tây Nhã Đót Xâm Hầu Tước trước mặt. Cuộc thi Tây Nhã Hầu Tước, Hỏa Long Học Viện toàn thể ma pháp sư tập kết xong xuôi, bất cứ lúc nào chờ đợi của điều khiển. Đức Khắc Nặc Huy nhìn trước mặt nữ tướng, trong mắt mơ hồ mang theo vẻ tôn kính. Rất nhiều học sinh cũng đều một mặt sùng bái nhìn đối phương. Cuộc thi Tây Nhã Đót Xâm, Bắc Hà quan thủ tướng, nắm giữ lục long huyết thống long nhân chiến sĩ. Hơn 100 tên biên phòng đại tướng bên trong duy nhất nữ tướng. Thực lực mạnh mẽ, vệ quốc thú biên, mày liễu không nhường mày dâu. Có thể nói nữ tử tấm gương, cũng là vô số thiếu nữ truy đuổi sùng bái thần tượng. Đức Khắc lão sư, tình thế nguy cấp, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Cuộc thi Tây Nhã Hầu Tước lưng mọc màu xanh lục song rực. Đỉnh đầu màu xanh lục sừng cong, khúc ngoặt, một thân màu xanh lục chiến giáp, làm nổi bật lên thon dài thân hình, có vẻ anh tư táp sảng, anh khí mười phần. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Hỏa Long Ma Pháp Học Viện mười mấy tên học sinh ma pháp sư, lục cấp ma pháp sư ra khỏi hàng. Xoạt xoạt xoạt, 7, 8 tên lớp 6 học sinh cũ theo tiếng ra khỏi hàng. Bọn họ đều là lục cấp ma pháp sư, năm nay sắp tốt nghiệp. Thân binh dẫn bọn họ đi trung cấp pháp sư tháp. Tuân mệnh, hầu tước đại nhân, ngũ cấp ma pháp sư ra khỏi hàng. Thân binh dẫn bọn họ đi đề cấp pháp sư tháp. Tuân mệnh, hầu tước đại nhân. Trong chớp mắt, Đức Khắc Nặc Huy mang đến học sinh được mang đi hơn nửa. Chỉ còn dư lại chừng 10 tên tứ cấp ma pháp sư không có an bài. Trong này liền bao quát một thân hoàng kim khải giáp, cầm trong tay hoàng kim ma pháp trượng, trang bị đến tận răng, gói hàng chặt chẽ, bàn tử, mặt không hề cảm xúc Abi, cùng với da rẻ trắng nõn long nhân thiếu nữ Donner. Bàn tử đảng nhân một mặt chờ mong nhìn cuộc thi Tây Nhã Hầu Tước, hy vọng có thể đem bọn họ an bài tiến vào pháp sư tháp. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là, cuộc thi Tây Nhã Hầu Tước lại nói, điều khiển pháp sư tháp thấp nhất cũng phải ngũ cấp ma pháp sư. Chư vị thực lực quá thấp, chỉ có thể ở đầu tường ngăn địch. Ngoặc kép, bàn tử đám người nhất thời thất vọng. Thân là ma pháp sư, bọn họ đương nhiên biết pháp sư tháp loại này thần khí. Vừa còn muốn đi vào kiến thức một phen đây, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Nhưng cuộc thi Tây Nhã Hầu Tước đã không để ý tới chăm sóc tâm tình của bọn họ. Bởi vì đầy khắp núi đồi thị huyết thiết tinh nghĩ, đã như màu đỏ dòng lũ như thế bao phủ tới. Nhìn không thấy đâu, một chút không nhìn thấy bờ. Kéo dài mấy trăm cây em, ngang dọc không có phần cuối. Loại này kinh khủng quy mô, làm cho tất cả mọi người thấy vẻ lần. Đức Khắc Nặc Uy sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Cuộc thi Tây Nhã Hầu Tước này nghĩ chiều thế tới lại như này khủng bố. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào thú triều đều phải đáng sợ. Cuộc thi Tây Nhã Hầu Tước mặt cười âm trầm. Phóng xạ diện sợ là vượt qua 300 bên trong. Hơn nữa vẫn có cuồn cuộn không ngừng nghĩ chiều tới rồi. E sợ, còn dư lại nói nàng không có nói ra. Nhưng không ai nghe ra. Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Thành quan khó thủ. Không thủ được. Bàn tử đảng nhân cả người căng thẳng. Không nhịn được nhìn phía lít nha lít nhít nghĩ chiều đại quân. Vô số thị huyết thiết tinh nghĩ như là nước biển như thế vọt tới. Tản ra sát khí ngất trời. Khiến người ta nhìn đều đáy lòng phát lạnh. Đâu còn có ngăn cản dũng khí. Nhiều như vậy thị huyết thiết tinh nghĩ. Chúng ta ngăn cản được sao? Có học sinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vô liêm sỉ nói, Đức Khắc Nặc Uy quát lạnh, đường đường ma pháp sư, há có thể chưa chiến trước tiên e sợ. Hãy nghe cho ta, các ngươi là ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện bồi dưỡng ra tới ma pháp sư. Bất cứ lúc nào nơi nào, cũng không muốn quên các ngươi thân phận ma pháp sư. Càng không thể cho học viện mất mặt. Thực lực nhỏ yếu làm sao vậy? Như thường có thể vào trận giết địch. Thị huyết tiết tinh nghĩ là lục cấp ma thú. Có thể giết một đầu là một đầu. Chỉ cần giết chết một con liền kiếm lời. Hiểu chưa? Rõ ràng. Bàn tử đẳng nhân cả người rung mạnh. Trong mắt khiếp đảm hơi đi. Đức Khắc Nặc Uy khẽ gật đầu. Lại dặn dò. Có điều. Giết địch về giết địch, ghi nhớ kỹ bảo vệ mình, ta cũng không muốn mang theo các ngươi bất luận một ai xác chết trở lại. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu, Đức Khắc Nặc Uy thở phào, cường giả đều là từ nhỏ yếu đi tới, ai không có căng thẳng, sợ sệt, hoảng sợ quá, then chốt ở chỗ điều chỉnh tâm thái, khắc phục hoảng sợ, biết sỉ sau dũng. Cũng hăng hái hướng lên trên. Như vậy, nhất định có thể trở thành là cường giả. Có thể như quả trải qua một điểm ngăn trở liền sợ đến dũng khí hoàn toàn không có. Sợ đầu sợ đuôi, thiên phú cho dù tốt, cũng thành không được cái gì khí hậu. Nghe ta mệnh lệnh, nỏ pháo tay, công kích, mắt thấy nghĩ triều đại quân tiền đảo đã giết tới gần. Cuộc thi Tây Nhã Hầu Tước vung tay lên bên trong cự kiếm. Hạ công kích mệnh lệnh. Rầm rầm rầm, từng cây quấn quanh lấy lôi điện. Hỏa viễm, gió báo, băng xương nỏ pháo mạnh mẽ bắn ra ngoài. Sau đó ở nghĩ chiều bên trong ầm ầm nổ vang. Thị huyết thiết tinh nghĩ nhất thời tử thương tảng lớn. Vô biên nghĩ chiều bên trong xuất hiện vài cái khu vực chân không. Được. Làm rất khá, bàn tử đẳng nhân thấy thế, không khỏi tinh thần đại chấn, lớn tiếng hoan hô lên, có như thế lợi khí, lo gì nghĩ chiều bất diệt, nhưng mà nghĩ chiều không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đạp đồng bạn xác chết tiếp tục dâng trào mà đến. Trong nháy mắt, nổ ra đích thực khoảng không liền bị lấp kín, khôi phục trước dáng vẻ. Chuyện này... Bàn tử bọn người có chút há hốc mồm. Chết rồi nhiều như vậy thị huyết thiết tinh nghĩ. Dĩ nhiên đối với nghĩ chiều không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chúng nó lẽ nào thật sự không sợ chết sao? Nghĩ chiều so với tầm thường thú chiều đáng sợ chính là ở đây. Đức Khắc Nặc Uy trầm giọng giải thích. Thú chiều sợ sệt tử vong. Tâm tư khó đủ. Có thể nghĩ chiều không có gì lo sợ. Dũng cảm tiến tới, trừ phi đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Bằng không, chúng nó chắc chắn sẽ không lùi về sau. Tại sao lại như vậy? Bàn tử chờ một đám manh mới đều bị sợ rồi. Nhưng mà chuyện kế tiếp nói cho bọn họ biết. Đây chỉ là cái bắt đầu. Phóng ra, rầm rầm rầm, nỏ pháo điên cuồng đả kích, mấy chục phát nỏ pháo ở Nghĩ Triều Trung ương nổ tung. Nhưng ngay cả một chút gợn sóng cũng không có thể tạo nên đến. Nghĩ Triều tiền phó hậu kế, cuồn cuộn không ngừng, giết phía trước, còn có người đến sau. Giết chết bất tận, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Đây chính là Nghĩ Triều sao? Bàn Tử Đảng Nhân hút vào hơi lạnh. Thời khắc này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Vương quốc muốn tuyên bố đặc cấp thú triều báo động trước cảnh báo? Tại sao học viện phải lớn hơn tờ cờ chống tổ chức học sinh cũ chống lại? Tại sao Vương Thành sôi sùng sục, dường như mặt nhật hàng lâm? Đáng sợ như thế Nghĩ Triều, cùng tận thế khác nhau ở chỗ nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN